Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, cô nương ngươi huynh trưởng ở đâu? Cơ, được, tên kia đây, Diễm Phi bản thân là Chu Thất Công Chúa, cũng là họ Cơ, hơn nữa bởi vì Mị Dương duyên cớ, căn bản không có bởi vì Lã Bất Vi chính lệnh đổi họ. Mà nàng cũng đã đem Nguyệt Nhi coi như chính mình nửa cái nữ nhi. Tự nhiên hy vọng Nguyệt Nhi cũng trở về quy nguyên bản tính thị. Tên liền ngươi lấy đi. Bạch Thuấn nói như vậy. Diễm Phi chung quy cảm giác hai người bọn họ là đang cấp chính mình hài tử gọi là một dạng. Nhất thời hồng dưới mặt. Tên một chữ một cái đọc đúng theo mặt chữ. Thế nào? Được. Bạch Thuấn trực tiếp điểm đầu. Đồng thời thở một hơi. Vậy ta đi trước nói cho Nguyệt Nhi. Diễm Phi thấy Bạch Thuấn gật đầu, liền buông ra tay hắn, hướng về Nguyệt Nhi cùng nhỏ sóng gợn áo vừa nãy rời đi phương hướng đi đến. Kỳ thực ở đề Diễm Phi gọi là trong nháy mắt, Bạch Thuấn vẫn đúng là lo lắng nàng đưa ra một cái tương tự cơ hắc mông, cơ hắc quăng, cơ hắc vài loại hình này tên 250. Đây đều là dẫm vào vết xe đổ a. Những quý tộc này đỉnh đầu chư hầu cũng coi như tương lai liền cái kia viết ra bát bách lý phân huy hạ trích. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Khí thôn vạn lý như hổ, tân khí tật. Nhưng cũng là cho con trai của chính mình đặt tên là mới thiết chủ. Không nên hỏi Hồng Liên tiểu công chúa tên gọi là gì. Cái trước nói tiểu công chúa gọi Hàn Hồng đã bị đánh chết. Hát xì, đang tại Hàn Phi phủ đệ Hồng Liên một cái hát hơi. Vò vò mũi, nơi này cho bụi tốt nhiều. Cửu ca hắn là không phải là cho tới nay không thể đã trở lại a. Lại đánh một cái hát xì, Hồng Liên không nhịn được. Trực tiếp chạy ra gian phòng, hướng phía ngoài những người hầu kia hỏi. Vâng. Hàn đại nhân hắn chưa bao giờ đã trở lại, hơn nữa còn không cho phép chúng ta động bên trong bất kỳ vật gì. Vì lẽ đó chúng ta cũng không có quét dọn. Dẫn đầu lão bộc đi lên trước, cúi đầu giải thích, CEDF nói, ha, được rồi, bất đắc dĩ, Hồng Liên chỉ có thể từ trong lồng ngực lấy ra một tờ khăn lụa, vây quanh ở trên mặt, tiếp tục đi vào gian phòng. Hàn Quốc vương thất tài bảo cũng bị Hàn An đổi lấy thành kim ngân, mà những cái này đồ vật bên trong có một ít là thuộc về Hồng Liên tiểu công chúa. Bị Hàn Phi nắm doanh chính cho ban thưởng đổi được một ít. Đặt tập quý phủ, để Hồng Liên chính mình tới bát. Chỗ này doanh chính cho Hàn Phi phân phối phủ đệ cũng không lớn, nhưng cách vương cung tương đối gần. Chỉ là Hàn Phi nhưng xưa nay chưa từng trở về. Cho dù là ở nhàn dư thời gian, Hàn Phi cũng tình nguyện ở Lý Tư trong nhà thảo luận luật pháp, hoặc là tìm ở bên ngoài sóng. May mà Hàn Phi còn không có thành công nhà, bằng không hắn chính là trong truyền thuyết cái kia yêu một cái không trở về nhà người. Vây quanh khăn lụa ở tràn đầy cho bụi trong phòng tìm kiếm lấy Hàn Phi nói tới những cái đồ trang sức, Hồng Liên nghĩ đến mấy ngày trước đây tử nữ tìm nàng hỏi vấn đề. Vây quanh khăn lụa ở tràn đầy cho bụi trong phòng tìm kiếm lấy Hàn Phi nói tới những cái đồ trang sức, Hồng Liên nghĩ đến mấy ngày trước đây tử nữ tìm nàng hỏi vấn đề. Tử nữ tỉ tỉ nói nàng có một người bạn nơi đó vẫn rất phẳng. Hỏi như thế nào mới có thể lớn lên, ta đây làm sao biết mà. Hồng Liên vừa nghĩ tới tử nữ lúc đó lúng túng hỏi nàng vẻ mặt, không khỏi mặt đỏ một hồi. Tử nữ nói người bạn kia tự nhiên là trong truyền thuyết vùng đất bằng phẳng Túy Mộng Lâu Hoa Ảnh. Tìm tới Hồng Liên cũng là bởi vì tử nữ dò hỏi Lộng Ngọc không có kết quả. Dù sao Lộng Ngọc là nàng nuôi lớn, nàng cũng không biết rằng tại sao. Tùng tùng tùng, Hồng Liên cô nương. Bên ngoài tới một người. A, nha, biết rõ, lập tức đi ra. Hồng Liên nghe phía bên ngoài người hầu la lên, liền thả ra trong tay đồ vật, đi ra ngoài, một người mặc triều phục văn sĩ trung niên đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Hồng Liên xuất hiện, cúi đầu thi lễ một cái. Xin chào Hồng Liên cô nương huynh trưởng ở đâu? Tại hạ, Dâm Tạc, Đồng. Hồng Liên sắc mặt tối sầm lại, kiếm thức dậy trên một tảng đá đập về phía cái kia văn sĩ trung niên. Sau đó đối với tả hữu người hầu hô, còn chưa bắt hắn cho bản công, cô nương ném đi. Quý Liễu bị nện có chút choáng váng. Quý Liễu đứng ở cửa vuốt đầu, cảm giác không hiểu ra sao. Bất quá hắn tính tình ngược lại là rất ôn hòa, lắc đầu một cái liền rời đi. Quý Liễu thân thể giữ quốc quý, cũng là cái thứ nhất đưa ra kinh tế chiến tranh người. Hắn đến Hàn Phi quý phủ là bởi vì hắn cũng từng bái độc quá Hàn Phi bài văn, chuẩn bị bái phỏng một hồi, kết quả bị Hồng Liên hiểu lầm. Vốn là câu nói kia rất bình thường, nhưng Hồng Liên vừa nãy đang nghĩ ngợi tử nữ dò hỏi nàng làm sao phong hung, kết quả Quý Liễu vừa tiến đến chính là một câu cô nương hung sinh trưởng ở cái nào, dĩ nhiên là bị lý giải lệch ra. Đương nhiên tiểu công chúa phản ứng hình cung cũng không có dài như vậy. Ở Quý Liễu đi rồi, nàng liền phản ứng lại, cảm giác hết sức khó xử, nhanh chóng ở trong phòng cướp đoạt đến vài món đồ trang sức về sau. Hồng Liên liền trở lại Bạch Thuấn quý phủ, đem hôm nay sự tình nói cho hắn biết. Phong hung là bởi vì Hàn Quốc tân trịnh đỏ thẫm táo đi. Từ nhỏ ăn táo đỏ lớn lên, tiểu hồng sen tự nhiên rất lớn. Lộng Ngọc cũng hẳn là như vậy. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nghiêm trang trả lời, a, nguyên lai là quả táo nha. Nói sớm đi, ta vậy thì đi nói cho tử nữ tỷ tỷ, nàng người bạn kia có thể cứu. Hồng Liên vừa định nói nàng muốn hỏi là Quý Liễu sự tình, kết quả vừa nghe đến cái này, nhất thời trở nên hưng phấn, một hồi đem chuyện khi trước quên, liền lao ra, có thể cứu. Chẳng lẽ là tử nữ bằng hữu sinh con sau hung quá nhỏ cũng bị chết đói? Bạch Thuấn nhìn Hồng Liên đi ra ngoài thân ảnh, nghi hoặc mà sờ sờ đầu, nghĩ đến một cái từ ngữ, nghèo hung cực ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.